bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Trầm Radio. Hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 17 chương 87 của bộ truyện Mây Từ Đâu Đến. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe truyện các bạn nhé. Chương 87 Ngoại truyện. Lộ Tinh Minh mua đồ ăn vặt cho chị em ký túc xá trong 3 ngày, lại tặng phiếu khuyến mãi trà sữa vào ngày mai. Chỉ trong một học kỳ đã nuôi béo mọi người lên, tự nhiên cũng mua chuộc được lòng người. Chớp mắt đến kỳ nghỉ đông, các chị em trong ký túc xá dọn dẹp đồ ai về nhà nấy. Nghĩ tới Vân Tri không có cha mẹ, mọi người đều muốn đưa cô về cùng. Dù sao ai cũng đều là con gái một nên là ai cũng hứng thú. Kết quả ở chuyện về nhà này, chị em ở cùng nhau mấy tháng đã sinh ra cãi vã. Tư Đầu Nhụy đến nhà của mình là trưởng phòng nên là mình quyết định. Hứa Tuyết Ninh đến nhà mình đi, mình đã nói với mẹ rồi. Ngã Lộ đừng có ồn nữa, trong này ai nhiều tóc nhất thì nghe người đó. Tư Đầu Nhụy vẫn là tóc ngắn, lại ít, đi ra ngoài còn bị nhầm là nam sinh. Mà Hứa Tuyết Ninh chăm học nên là tóc đã sớm rụng đi bớt. Nhìn qua nhìn lại chỉ có Ngã Lộ là người nhiều tóc nhất. Chết tiệt, đánh cậu ấy chết đi. Ba người tranh luận không nghỉ, quyết định dùng bạo lực ném Ngã Lộ lên giường đánh một trận. Vân Tri đã thu xếp đồ đạc xong xuôi, cô nghiêng đầu nhìn mình trong gương. Tóc cô đã dài đến ngực, chưa từng nhuộm tóc nên là mái tóc đen dài bóng loáng, dính sát vào cơ thể, trên trán là mái thư, làm gương mặt thêm mượt mà, càng thêm đáng yêu. Mình nhiều tóc, hôm nay Vân Trì có thể ưỡn ngực ra nói điều này. Cô nhiều tóc, không phải tóc giả, chỉ có thí chủ vẫn kêu cô là nhỏ tóc giả, thật là đáng ghét. Suy nghĩ, Vân Trì cười ngọt ngào một cái, ba chị em đang chém giết thì quay lại nhìn cô. Nụ cười này cứ như là đang khiêu khích. Sau khi mà nhìn nhau, cô lại bị đè lên giường cù lét. Vân Tri sợ nhột nên là co lại thành một cục, vừa xin tha vừa cười không dứt. Cho đến khi Vân Tri khóc ra nước mắt, mọi người mới dừng lại thở hồng hộc hỏi, dám nữa không? Vân Tri che miệng nghẹn ngào, không, không dám. Nói, cậu về nhà ai ăn Tết? Vân Tri cười trong miệng hàm hồ không rõ, cùng bạn trai. Mấy người kinh ngạc sau một lúc, đồng loạt nói, không được. Coi như là đàn anh là người tốt, nhưng mà hai người bây giờ không được sống chung. Đúng vậy, hai người ở chung là quá sớm rồi. Vân Tri đỏ mặt, hơi thở hổn hển. Thí chủ cũng là người mà mình cùng ăn Tết trước đây, mọi người không cần phải lo lắng. Không, điểm chính không phải là chuyện này. Vẻ mặt của Tư Đồ Nhụy phức tạp. Yên tâm đi mà. Vân Tri vỗ vai của Tư Đồ Nhụy. Nếu không có chuyện gì thì cháu trai của mình cũng tới. Hàng Lệ Quật Cường không chịu cúi đầu nhận sai. Ba Hàng có sĩ diện cũng không chịu nhượng bộ. Hai bà con cương quyết không ai chịu nhường ai. Hàng Lệ có một kỳ nghỉ, cậu chuẩn bị xin thi hành nhiệm vụ để mà kiếm tiền sinh sống. Nếu không có việc gì thì cậu cũng sẽ ăn Tết cùng hai người. Cháu cậu à? Tư Đầu Nhụy nghi vấn, cậu còn có cháu sao? Ừ, cháu mình vô cùng đáng yêu. Lúc nói lời này, trong mắt của Vân Tri lóe lên chữ cô chói lọi. Mọi người không thể ngừng tưởng tượng hình ảnh gương mặt bé trai bụ bẫm cùng với đôi mắt tròn vo. Nếu có trẻ con ở đó thì hắn sẽ không có chuyện gì khó coi. Vừa nghĩ thế, mọi người cũng đều an tâm. Được rồi, nếu như vậy thì chúng mình cũng không nói gì. Tư Đầu Nhụy suy nghĩ, vẫn nói, dù sao chúng mình đều là dân ở đây, hay là cậu gửi địa chỉ nhà của bạn trai cậu đi, đến lúc đó tụi mình sẽ đi chúc Tết, có thể cùng nhau đi chơi. Vân Tri suy nghĩ cảm thấy không có gì, vì vậy nhắn tin địa chỉ cho ba người. Ba mẹ của mọi người đều đã tới đón. Sau khi mà bốn người tạm biệt nhau thì mọi người đều rời đi. Trước khi đi, Vân Tri cũng không quên quét dọn sạch sẽ, cuối cùng mới đóng cửa. Lộ Tinh Minh đang đợi cô ở bên ngoài. Đầu vai của anh sáng nắng chiều, dáng người cao ngất, đôi mắt đen lái vô cùng dịu dàng dưới ánh nắng ấm. Thấy Vân Tri đi tới, Lộ Tinh Minh sải bước đến nhận lấy hành lý trong tay cô, nhanh chóng đặt ở cốp xe, mở cửa chỗ ghế phụ. Sau khi lên xe, Lộ Tinh Minh không cho xe chạy ngay mà nghiêng đầu hỏi cô, em còn đồ dùng hàng ngày không đấy? Vân Tri gật đầu rồi lại lắc đầu, hình như dép và khăn tắm em không có mang theo. Anh gật đầu đi thẳng tới siêu thị. Khu mua sắm đồ sinh hoạt, không ít sản phẩm mới, dép lê rất nhiều loại, rực rỡ, dễ thương. Vân Tri ngồi xổm xuống lựa chọn, cuối cùng thì đỏ mặt cầm lên đôi dép cặp, ngẩng đầu nhìn Lộ Tinh Minh. Trên dép có hình con thỏ nhỏ, lại có hai cái lỗ tai to, một xanh một hồng, vô cùng đáng yêu. Em thích thì lấy thôi. Vân Tri vui vẻ bỏ dép vào trong xe đẩy. Cô cứ như là một đứa con nít, không khỏi làm cho Lộ Tinh Minh bật cười. Cũng chỉ là đôi dép thôi mà em vui vậy sao? Vân Tri nhanh chóng

lúc nào anh cũng dịu dàng, thỉnh thoảng còn xoa da đầu cô, làm cho Vân Tri lập tức buồn ngủ. Thí chủ, em buồn ngủ. Vân Tri dụi mắt nhẹ nhàng kéo tay áo của anh, Lộ Tinh Minh vuốt ve mái tóc mềm mại, cuối cùng mới quyến luyến để cái lược xuống. Ừ, em đi ngủ đi. Vậy còn anh? Vân Tri ngẩng đầu mơ màng hỏi anh. Anh đọc sách xong sẽ ngủ. Ồ, Vân Tri không nhịn nổi nữa, ngáp một cái chậm rãi về phòng, đợi bóng dáng của cô biến mất, Lộ Tinh Minh mới ngồi trước bàn học, đọc sách. Kết quả lại không bao lâu, cô lại xuất hiện trong tầm mắt của anh. Vừa rồi em quên mất. Vân Tri nhìn anh, giọng êm ái ngọt mềm. Lộ thiếu chủ, ngủ ngon. Lộ Tinh Minh hơi hoảng hốt, ngay sau đó mi mắt giãn ra, nụ cười cong tới đáy mắt. Ngủ ngon, nhỏ tóc giả của anh. Trong đêm này, thanh âm của anh nhẹ bẩn như là một đoạn hát. Chương 89. Thoảng qua đã đến giao thừa. Hôm nay Hằng Lệ đã sớm về nhà Lộ Tinh Minh. Lúc tới, cậu không quên mang theo ít đồ, mua tới tận 2 rổ táo. Vân Tri thấy cậu ôm đầy trong ngực, vội vàng giúp cậu đỡ xuống. Cậu không có tiền mà còn mua nhiều vậy mà làm gì? Nhìn các loại hộp quà chất đóng thành núi, Vân Tri cũng có đau lòng. Lúc nghỉ đông, Hằng Lệ đều ở đây làm an ninh giữ trật tự ở trường học. Tiền lương một tháng cũng không đủ cho cậu sống. Những thứ đồ hôm nay đương nhiên cũng tốn không ít tiền. Hằng Lệ cởi giày vào nhà, tùy ý treo áo khoác dài lên móc áo, giọng nói dửng dưng. Ăn Tết mà, không thể đến tay không được. Cậu đảo mắt nhìn quanh, Lộ Tinh Minh đâu? Vân Tri nói, ra ngoài mua thức ăn rồi. Đang nói chuyện thì Lộ Tinh Minh xách thức ăn đi vào. Hai người trợn mắt nhìn, cho đến khi mà Hằng Lệ lên tiếng ây ui, thì Lộ Tinh Minh mới rũ mắt, im lặng không nói, đứng ở cửa cởi giày. Anh đưa đồ ăn cho Vân Tri, liếc mắt nhìn Hằng Lệ, thuận miệng hỏi, hôm nay không làm việc à? Cách nhiều năm, hai người đã có thể mặt đối mặt, ôn quà nhã nhặn nói chuyện với nhau. Cho dù có không vừa mắt nhau, nhưng cũng không có ẩu đả như thời niên thiếu bồng bột nữa. Tối mai phải đi làm nhiệm vụ. Vân Tri đột nhiên ngẩng đầu. Không phải mai là Tết âm lịch hả? Hằng Lệ biểu môi khá là khó chịu nói. Quảng trường Thế Kỷ muốn tổ chức lễ hội đèn lồng. Mấy người chúng tôi đều bị kêu lên để mà giữ an ninh. Từ buổi chiều lúc mà 6 giờ, cho nên bây giờ phải tranh thủ nghỉ ngơi. Quảng trường Thế Kỷ là quảng trường rộng nhất ở Thượng Kinh, cho nên hoạt động lớn như vậy sẽ được tổ chức ở đó. Có thể tưởng tượng được mọi người sẽ đến đó đông bao nhiêu vào dịp Tết. Vân Tri đau lòng nhìn cậu, cuối cùng dịu dàng nói, vậy cậu nghỉ ngơi đi, muốn ăn cái gì để cô nấu? Chà, vậy cô có thể nấu nhiều nhiều sủi cảo được không? Tôi muốn mang về cho các chiến hữu cùng ăn. Cậu dương mắt nhìn cô, ánh mắt đầy mong đợi. Vân Tri mím môi, nhẹ nhàng gật đầu xoay người vào phòng bếp. So với Lăng Thành, hương vị Tết ở Thượng Kinh không có nồng nhiệt lắm. Có lẽ vì lệnh cấm nên là cả đêm giao thừa vắng lặng. Cho đến khi mà màn đêm buông xuống thì những chiếc đèn lồng đỏ của mọi ngôi nhà trên ngoài cửa sổ mới được thắp sáng. Có mấy phần không khí của năm mới. Cả ba người trông có vẻ nhạt nhẽo trong dịp năm mới. Để tăng thêm niềm vui, Hằng Lệ đã mua một vài chai rượu vang trắng từ bên ngoài về uống cùng Lộ Tinh Minh. Sau khi hai ly rượu xuống bụng, cậu dần dần say, Hằng Lệ đỏ mặt, ánh mắt mất đi tỉnh táo. Lộ Tinh Minh, là tại tao không có cách nào khác nên mới để cho Vân Tri ở lại chỗ này. Cậu nắm chai rượu bắt đầu nói sảng, tao biết là mày xem thường tao, nhưng mà nếu mày dám bắt nạt Vân Tri nhà tao, thì tao chắc chắn sẽ không có tha cho mày. Vân Tri đang ngồi ở đầu khác, lẳng lặng ăn sủi cảo thì ngước mắt nhìn sang, nhỏ giọng nói, Hằng Lệ, cậu sai rồi. Tôi không có sai. Hằng Lệ không thích người khác nói cậu sai. Tửu lượng của cậu tốt như vậy sao có thể sai được. Để chứng minh năng lực của mình, Hằng Lệ nốc chai rượu sạch sẽ. Mắt thường có thể thấy được da cậu dần đỏ lên, thân thể thì lắc lư giống như là sắp trượt xuống ghế. Rượu sẽ khiến cho người ta trở nên hồ đồ, cũng khiến cho vài người thanh tỉnh. Hằng Lệ nhìn Vân Tri chăm chú, trong miệng lẩm bẩm, nhà tôi xin lỗi cô, bà nội của tôi cũng thật xin lỗi cô, thật ra tôi cũng không tốt với cô, cho nên mới để cho cô đi như thế, tôi không biết quá khứ cô lại đau thương như vậy. Hằng Lệ, Vân Tri ngẹn ngào, hoàn toàn không hề nghĩ tới cậu sẽ nhắc tới chuyện năm xưa. Trước kia tôi muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, người khác thấy tôi cũng gọi là Lệ ca. Vì vậy tôi thoải mái, tự cho mình có bản lĩnh. Có thể tôi biết tôi chẳng là gì cả. tôi hoàn toàn dựa vào ba tôi. Cậu nói càng nhiều lời không giải thích được. Vân Tri nhăn mày, đứng dậy đi tới bên người của Hàn Lệ, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu. Hàn Lệ, cậu muốn đi ngủ chưa? Giọng của Vân Tri nhẹ nhàng, dỗ cậu như là một đứa trẻ. Lông mi của Hàn Lệ run rẩy, chậm rãi ngước cằm lên nhìn cô. Dưới ánh đèn, đôi mắt của cậu đỏ thẫm mà ướt át, vẻ mặt non nớt như là một đứa trẻ. Hàn Lệ chớp mắt, sao lại nhắm mắt, trực tiếp dựa đầu vào lồng ngực của Vân Tri. Vân Tri sửng sốt, đầu ngón tay nhẹ nhàng run run, rồi lại ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ sau lưng của cậu. Động tác này làm cho Lộ Tinh Minh bên cạnh ngay lập tức nhăn mặt, khó chịu. Đây là ý anh để lộ ra mắt. Trước kia tôi không nên khinh thường cô. Hàn Lệ nhắm hai mắt, giọng nức nở. Tôi không nên gọi cô là dân núi, không nên chế giễu cô ngu ngốc. Thật ra thì cô rất giỏi, mạnh hơn tôi rất nhiều, mạnh hơn nhiều lắm. Người nào có cuộc sống vô cùng khổ cực, có bao nhiêu khó khăn mới biết, Vân Tri lớn lên thế này mới là không dễ dàng gì. Cậu lại nghĩ tới ngọn núi mà Vân Tri từng ở, nghĩ tới ngôi chùa kia, nghĩ tới lời nói của Hàn Chốc Chúc khiến cậu biết sự thật. Hàn Lệ ngửa đầu, đầu óc say rượu nhưng mà tỉnh táo hơn lúc nào hết. Hàn Vân Tri, cô không sai. Ánh mắt của cậu kiên định đến chói mắt. Phải nhớ rằng cô không hề sai. Vân Tri nói không ra lời. Ánh mắt và sự khích lệ trong mắt của Hàn Lệ khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Cô không nên khóc trong năm mới. Nhưng Hàn Lệ, cậu hiểu chuyện rồi đó. Vân Tri dụi mắt, cố gắng nhịn nước mắt về, nghẹn ngào. Nhưng mà chúng ta đừng có nói chuyện này nữa có được không? Cậu ngoan ngoãn đi ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc nữa. Hàn Lệ không nghe lời, lại kéo Vân Tri sai sưa nói điều khác. Lộ Tinh Minh một bên, mặt không có cảm xúc, uống nốt ly rượu còn lại. Sau đó thì bỏ ly xuống, đứng dậy đi qua bên người của Hàn Lệ. Bỏ ra. Lộ Tinh Minh tay trái kéo Hàn Lệ, bên phải kéo Vân Tri, hết sức vô tình tách hai người ra. Nó uống nhiều rồi, để anh đưa nó về phòng ngủ. Lộ Tinh Minh nói một tiếng với Vân Tri, rồi dắt Hàn Lệ vào phòng. Tôi không có sai, còn uống được nữa. Lộ Tinh Minh, mày đừng có mơ là khiến tao kêu mày là dượng. Đến khi nào thì Hàn Lệ của tao chết đi, từ bên ngoài nhảy xuống cũng không kêu mày một tiếng dượng đâu. Lúc trước, mày làm tao mất hai cái răng, trả răng đây. Cậu gào thét, từng tiếng thê thảm. Lộ Tinh Minh chịu đựng, ném cậu vào phòng ngủ của mình, tùy tiện ném lên giường, từ trên cao nhìn xuống, Hàn Lệ như là bùn nát. Dám ói lên giường của tao thì tao giết chết mày. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lộ Tinh Minh âm trầm nói ra lời này, giọng lạnh tanh tràn đầy uy hiếp. Hàn Lệ úp mặt xuống, lảm nhảm hai tiếng, sau đó thì nhắm mắt không động đậy nữa. Thấy cậu nghiêm túc, Lộ Tinh Minh hít sâu rời đi. Sau đó anh mới nhận ra một vấn đề quan trọng. Tối nay Hàn Lệ ngủ trên giường anh, vậy anh ngủ ở đâu? Chương 90. Đồng hồ treo trên tường đang tí tách và kim giờ đang chỉ vị trí 11. Tivi trong phòng khách còn mở, tiếng chương trình hài kịch vẫn còn đang bật, thỉnh thoảng còn có người cười. Vân Tri ôm gối, miễn cưỡng dựa vào ghế sofa. Lộ Tinh Minh đang đọc sách thì không có động tĩnh gì. Vân Tri buồn ngủ dụi mắt, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang. Thí chủ, em đi ngủ đây. Lộ Tinh Minh đang cầm bút bỗng dưng cò rút, một tiếng thật thấp. Vậy anh còn xem tivi không? Lộ Tinh Minh nói khẽ, không xem. Nghe vậy, Vân Tri đứng dậy tắt tivi vào phòng tắm rửa mặt. Đi được hai bước, Vân Tri dừng lại. Cô đột nhiên nhớ ra là Hàn Lệ đang nghỉ ngơi trong phòng của Lộ Tinh Minh. Nếu như vậy, Vân Tri nhìn chằm chằm vào lông mày, đôi mắt dịu dàng và đẹp trai dưới ánh đèn của anh, môi dưới khẽ di chuyển, nhẹ nói, thí chủ, vậy hôm nay anh ngủ ở đâu? Suy nghĩ của Lộ Tinh Minh bỗng nhiên trầm xuống, chốc lát nói, ghế sofa. Hàn Lệ sai đến bất tỉnh nhân sự, trên người cũng toàn là mùi rượu, anh rất sạch sẽ. Có chết cũng không muốn cùng người say rượu ngủ cùng một chỗ, nhất là người say rượu nào đó còn xấu tính. Ghế sofa góc ở trong phòng khách không rộng rãi hơn nhiều so với cái ở căn hộ mà anh từng ở. Một cô gái nằm còn đỡ, nhưng Lộ Tinh Minh thân cao, chân dài, thậm chí không thể duỗi chân ra khi ngủ. Nhớ đến dáng người của Lộ Tinh Minh, Vân Tri gãi mặt nói, hay là để em ngủ ở sofa, anh vào phòng của em ngủ đi. Lộ Tinh Minh nhíu mày, ngước mắt nhìn lại. Làm sao, đau lòng cho anh à? Nhìn thấy đôi mắt kia, Vân Tri cúi đầu xấu hổ phân một tiếng. Lộ Tinh Minh chóng mặt, cây bút bi xoay tròn qua lại giữa các đầu ngón tay, nụ cười ranh mảnh, giọng nói mát lạnh để trêu ghẹo. Nếu thấy đau lòng thì để anh ngủ chung với em đi. Vân Trì biết anh đùa giỡn nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ cả mặt. Vậy thôi, anh ngủ ở ghế sofa đi. Nói xong, cô gái nhỏ biến mất vào phòng tắm, bỗng lưng dứt khoát không có tình người. Lộ Tinh Minh lắc đầu bất lực, hít một hơi thật sâu và tiếp tục tập trung vào việc học. Vân Trì rửa mặt xong, vào phòng lấy chăn đệm mới bày ra ghế sofa, chúc anh ngủ ngon, cô trở về phòng ngủ. Nửa đi miên tỉnh, cô không có thói quen kéo rèm cửa sổ, chăn lạnh vẫn treo bên ngoài, dưới mặt đất là một mảnh sáng lưa thưa. Vân Trì ôm ngôi sao trong lòng ngực, lăn lộn không ngủ được, cô nhấc cái mền lên và trèo lên khỏi giường, đi chân trần xuống đất, cẩn thận mở cửa phòng, cúi đầu ra, đèn trong phòng khách vẫn còn bật. Hay là Lộ Tinh Minh ngủ rồi? Thân hình cao lớn của anh co cụm như là một con tôm trên ghế sofa, chào mày, ngủ có vẻ rất là khó chịu. Anh trở mình, sau đó nghe thấy tiếng trên, lại rớt xuống đất. Lộ Tinh Minh hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi mặt đất như là số phận của mình, xoa đầu tóc bừa bãi rồi lại nằm xuống. Vân Tri dựa vào tường, chớp mắt hai lần. Cô do dự hai giây, rón rén đi ra ngoài. Thí chủ, Lộ Tinh Minh, người vừa nhắm mắt, ngay lập tức mở mắt ra khi mà nghe tiếng cô, ngồi dậy quay đầu lại nhìn qua. Không phải em ngủ rồi sao? Em... Vân Tri cắn môi dưới. Em lo cho anh nên ra ngoài xem thử. Chắc anh té rất là nhiều lần. Vân Tri đau lòng, giọng nói mềm mại. Anh vào phòng của em ngủ đi. Hả? Giọng nói lười biếng, đôi mắt anh đã thoáng sự buồn ngủ rồi. Vân Tri cúi đầu, lỗ tai nhỏ ửng hồng lộ ra sau mái tóc đen. Hai tay của cô để sau lưng, cổ họng như là bị nghẹn, chỉ phát ra tiếng nhỏ bé. Ngủ, ngủ chung với em. Đôi mắt phượng của Lộ Tinh Minh trong nháy mắt trận to. Vân Trì sợ anh hiểu lầm nên là vội vàng giải thích. Giường lớn mà, chăn cũng đủ, nếu anh không ngại. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lộ Tinh Minh lập tức đứng dậy, cuộn gối chăn lên đi vào phòng cô. Vân Trì hoảng hốt. Anh không có suy nghĩ chút nào hả? Vân Trì chớp mắt bối rối, rồi từ từ bước vào phòng. Lộ Tinh Minh đã dọn giường xong, anh chủ động nằm ở bên ngoài, chỗ còn lại để cho Vân Trì. Thấy cô đi vào, Lộ Tinh Minh vỗ cái gối bên cạnh, ngủ thôi. Đôi mắt của anh cong lên, có vẻ là đang rất vui. Vân Trì leo lên giường. Cái giường ngủ một người thì rất rộng, nhưng thêm Lộ Tinh Minh thì lại rất chật. Cô ôm ngôi sao, nằm trong góc giường, xoay người qua chỉ chừa cho anh một cái bóng lưng. Phía sau rất nhanh có tiếng hít thở đều đều. Anh ngủ rồi. Vân Trì mở to mắt, không hề thấy buồn ngủ. Hơi thở của Lộ Tinh Minh bao quanh, trái tim của cô đập nhanh khó hiểu, không khống chế được mà muốn nghiêng đầu qua nhìn anh. Vân Trì nuốt nước miếng, thân thể cứng ngắc, động tác vô cùng chậm rãi xoay người lại. Sau đó, đối mắt với con người của anh một cách bất ngờ. Vân Trì sợ đến nỗi nhịp tim của cô bị đình trệ và giây tiếp theo đập nhanh điên cuồng. Cô vòng tay ôm chặt ngôi sao, giả vờ nhắm mắt ngủ dưới ánh mắt của anh. Lộ Tinh Minh khoanh tay, môi cong lên. Bên ngoài cửa sổ là tiếng gió gào thét, ánh trăng dần dần bị mây đen che phủ. Trong một mảnh đen nhánh, đôi mắt nhắm chặt của Vân Trì có thể cảm nhận được đôi mắt sáng rực của anh đang nhìn cô. Vân Trì bị nhìn chằm chằm đến mức mà mặt cô nóng lên, ngay cả mũi chân cũng co rút. Cô chậm chậm chui vào mền, cuối cùng chỉ để lại một cái đầu xù. Lộ Tinh Minh còn đang nhìn cô. Vân Trì nằm trong trăng đến phát quản, rốt cuộc lên tiếng. Thí chủ, đừng có nhìn chằm chằm em nữa. Giọng của cô có vẻ buồn ngủ với một chút bối rối. Lộ Tinh Minh nói với một nụ cười. Em ở trong mền không thấy bực bội sao? Bực không? Bực chứ, cô sắp chết ngợp rồi. Nhưng vì Lộ Tinh Minh đang nhìn cô nên là cô muốn tránh. Vân Trì lại chui ra, há miệng hít thở. Lộ Tinh Minh cười nhẹ, giây tiếp theo anh nghiêng người đến gần, mang theo một nụ cười và giọng dịu dàng. Ngủ ngon, bảo bối. Bảo bối? Bảo bối à? Bối ư? Vân Trì đang thét rầm rầm ở trong lòng của mình. Chờ đến khi mà Lộ Tinh Minh trở người, cô còn chưa thoát ra được từ bảo bối đó. Thí chủ, cánh tay nhỏ bé của Vân Trì kéo anh. Làm gì? Nửa gương mặt của cô giấu sau chăn, ánh mắt lóe sáng như là những con đom đóm trong đêm tối. Anh nói lại đi. Lộ Tinh Minh nhíu mày. Bảo bối? Cô mắc cỡ che mặt lại. Lộ Tinh Minh nở mở mắt ra, xoay mình về phía trước. Vân Tri bị chặn lại, đột nhiên cả kinh, ngây ngốc nhìn anh. Trong bóng tối, mi mắt của anh không rõ ràng, tầm nhìn của Vân Tri bị che, những thứ khác trở nên rất là nhạy cảm. Cách tấm chăn, Vân Tri cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh, ngay cả ánh mắt cũng như là ánh mặt trời nóng rực cả người. Em đáng yêu như vậy, anh không nhịn được nữa đâu. Anh đè thấp giọng nói, trở nên vô cùng hấp dẫn, còn thêm một chút dục vọng. Trong mắt của Vân Tri mờ mịt, không nhịn được à? Cái gì mà không nhịn được? Lộ Tinh Minh nhìn thấy một ngọn lửa nhỏ bùng phát từ tầm mắt của cô, yết hầu của anh rung lên, những ngón tay ấm áp của anh nghịch ngợm vài lọn tóc trước trán của Vân Tri, sau đó nhắm mắt lại và hôn nhẹ lên phần trán đầy đặn và sạch sẽ. Lông mi của Vân Tri run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng nỉ non. Thí chủ, kêu tên anh, môi anh chạm vào lông mi của cô, kêu một tiếng thôi. Vân Tri hồi hộp, ôm chặt con thỏ bông trong tay, nhẹ nhàng mở miệng, Lộ Tinh Minh. Cái tên bình thường phát ra từ miệng của cô, mà hàng mi dài của Lộ Tinh Minh run rẩy, khẽ hôn lên đôi môi mềm mại trước mắt. Sau khi ở chung, mỗi ngày, Lộ Tinh Minh đều muốn hôn cô, có lúc thì ở phòng khách, có lúc thì trong sân, có lúc thì ôm cô lên để hôn, lúc bận rộn cũng không quên nhấm nháp một tí. Vân Trì đã quen với hành động thân mật này, cũng rất thích biểu cảm của anh khi hôn cô. Nhưng mà bây giờ, Vân Trì cảm thấy khác lạ, không nói ra được, chỉ là cảm thấy như là anh đang cố gắng kiềm chế điều gì. Sau một hồi suy nghĩ, Vân Trì đưa lưỡi ra bắt đầu cắn môi anh. Động tác này làm cho Lộ Tinh Minh rung rung, bụng căng lên, anh rời môi đi, từ từ hướng xuống, há miệng cắn một phát lên cần cổ trắng mịn của cô, xoay mình ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, đi ngủ. Vân Tri choáng váng, câu đi ngủ này làm cho Vân Tri còn đang muốn tiếp tục thì thanh tỉnh, giống như bị dội gáo nước lạnh vào người. Anh không hôn nữa à? Vân Tri liếm môi, hình như là hôm nay anh hôn hơi ít. Lộ Tinh Minh nhếch một bên mày, sao thế, em còn muốn tiếp à? Thân thể của Vân Tri bỗng nhiên cứng đờ, không ngừng lắc đầu. Không phải, không tiếp tục, chúng ta đi ngủ đi. Đúng rồi, ngủ. Dáng vẻ của cô hoảng hốt cứ như là một con sóc nhỏ đáng yêu. Thật ra thì anh cũng muốn tiếp tục. Hay là, vừa nói, Lộ Tinh Minh cố ý lại gần mấy cm. Vân Trì cảm giác nếu hôn thì sẽ xảy ra chuyện tiếp theo. Cô vội vàng lấy con thỏ che trước mặt của hai người, giữ một khoảng cách an toàn. Lộ Tinh Minh bóc con thỏ vứt xuống giường, ta dài ôm lấy cô vào lòng. Được rồi, vừa nãy chỉ trêu em thôi, đi ngủ đi. Vân Tri tựa người trước ngực của anh cắn móng tay, chậm rãi khép mắt, không bao lâu liền đi vào giấc mộng. Lúc ở bên Lộ Tinh Minh, cô luôn thấy an tâm. Trời sáng, ngày hôm sau lúc mà 7 giờ cô mới tỉnh dậy, nơi bên cạnh trống rỗng, chăn và gối đã bị lấy đi. Vân Tri lăn vài lần trên tấm đệm, nằm úp mặt quể quải. Mùi hương của tóc Lộ Tinh Minh vẫn còn trên gối chăn, nhẹ nhàng phả vào mũi của cô. Nghĩ đến hành vi thân mật của hai người họ đêm qua, Vân Tri lẩm bẩm, toàn bộ khuôn mặt chôn vùi trong gối. Không phải là một giấc mơ, đó là sự thật. Cô đã ngủ với Lộ Tinh Minh ngày hôm qua. Lộ Tinh Minh đã giữ eo cô. Vân Tri không khỏi đưa tay ra bóp eo của mình. Kể từ khi được Lộ Tinh Minh cho ăn thịt, cô đã trở nên béo hơn và vòng eo của cô rõ ràng là đầy đặn. Cô cao mày. Con trai hình như là không thích con gái béo, nhưng mà thí chủ không giống như những người khác, nếu cô mập thì nhất định anh sẽ không chê. Nghĩ tới đây, Vân Tri vô cùng thư thái. Cô lại nằm trên giường một lúc, đang chuẩn bị bò dậy thì điện thoại treo. Vân Tri cầm lấy điện thoại, lại chui vào chăn ấm áp. Hứa Tuyết Ninh, tất cả mọi người, các chị em, năm mới vui vẻ. Ngã Lộ, năm mới vui vẻ. Tư Đồ Nhụy, chúc các vị tiên nữ trẻ thêm một tuổi. Ngã Lộ, chúc mừng, chúc mừng. Thấy tin nhắn, Vân Tri mới chợt nhớ ra là hôm nay là năm mới. Tư Đồ Nhụy, Vân Tri của chúng ta đâu rồi? Ngã Lộ, hay là bị bạn trai ăn rồi? Ăn à? Vân Tri đỏ mặt, vội vàng xuất hiện. Vân Tri, mình không có bị ăn. Thí chủ của mình là một người chính nhân quân tử, các cậu nghĩ bậy, không thuần khiết. Lên Tấn Giang chắc chắn sẽ bị chặn. Cô bập bẹ từng chữ khiến cho mọi người cười. Ngã Lộ, nào gọi video đi. Lâu rồi không thấy mọi người. Tin tin mấy tiếng, Tư Đồ Nhụy và Hứa Tuyết Ninh cũng đã gia nhập. Vân Tri cũng nghe theo. Trừ Vân Tri ra thì ba người khác cũng chưa dậy. Lúc thấy nhau thì người nào người nấy mặt mày lù xù, cùng cười nhau. Vậy tiếp theo, ánh mắt của Ngã Lộ rơi trên cổ của Vân Tri. Cô nàng cười mập mờ, giọng kéo dài. Ồ,

Tuy nhiên sau khi mà thấy Lộ Tinh Minh đang ngồi ở bàn ăn, lý trí của cô như là tan vỡ. Lộ Tinh Minh chậm rãi ngước mặt lên, ánh mắt liền nhìn xuống Vân Tri, mặt đỏ rực. Ăn sáng, anh chỉ nói hai chữ, cúi đầu húp cháo. Anh tỏ ra tự nhiên tự như là chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng đây chỉ là giả vờ. Vân Tri cứng ngắc đi tới, cứng ngắc ngồi xuống, cứng ngắc nhận lấy cái muỗng anh đưa tới. Lộ Tinh Minh lập tức rũ mắt. Buổi sáng Hàng Lệ đi rồi, nó kêu anh nói lại với em một tiếng. Ồ, sủi cảo nó cũng đem đi rồi. Ồ, hôm qua nó uống nhiều, có nói gì thì em bỏ qua. Ồ, Vân Tri giống như là một bộ lặp lại, có một cảm xúc, bất kể Lộ Tinh Minh nói gì, chỉ có một câu ồ là trả lời. Lộ Tinh Minh dừng lại hỏi, em ổn không? Vân Tri đỏ mặt, qua thật lâu mới nói, thí chủ, ừ, em xấu hổ, không thể nghĩ tới nữa, càng nghĩ thì càng xấu hổ, càng nghĩ thì càng thấy có lỗi. Lát nữa em ra ngoài một chút có được không? Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh để vượt qua thời kỳ ngượng ngùng này. Lộ Tinh Minh mím môi gật đầu. Được, đúng lúc anh cũng cần phải đi ra ngoài. Vân Tri sợ mình đi lâu làm cho anh lo lắng, vội vàng nói, em đi với mọi người ngã lộ chắc khoảng 9 giờ về. Anh đưa em đi nhé. Không cần đâu. Vân Tri lắc đầu, nghiêm trang nói, bây giờ em còn đang rất là xấu hổ, không thể để cho anh đưa em đi được. Nếu Lộ Tinh Minh ở bên cạnh, cô sẽ suy nghĩ về những thứ này và luôn ngại ngùng, vì vậy cô phải bình tĩnh một mình. 4 giờ chiều, mọi người gặp nhau đúng tại quảng trường. 4 người đã không thấy nhau trong thời gian dài, vừa gặp là đã ôm hôn mè nheo mãi mới đi. Mấy người chơi mỗi trò một lần, lại chụp ảnh kỷ niệm, lên mạng tìm những quán ăn nổi tiếng, cuối cùng mới tới quảng trường xem lèn lòng. Màn đêm buông xuống rất nhanh ở Thượng Kinh, chưa tới 6 giờ mà trời đã tối. Vân Tri vừa vặn ăn kẹo hạt dẻ vừa đem theo. Đèn lồng được đặt ở hai bên quảng trường, đám đông đang nhộn nhịp với niềm vui của lễ hội mùa xuân ở khắp mọi nơi. À, mọi người nhìn kìa, có anh cảnh sát đó thật là đẹp trai. Ngã Lộ nắm tay của Tư Đồ Nhụy chỉ về phía nào đó, hét ầm lên. Vân Tri nhìn theo, ở trong đám đông, thanh niên cao ngất, mặc cảnh phục, vẻ đẹp xuất chúng, cậu cầm súng, mặt vô cảm, đứng một góc làm nhiệm vụ, không thèm để ý các máy chụp ở bên cạnh. Ánh mắt của Vân Tri sáng lên, buồng tai của Hứa Tuyết Ninh ra chạy tới. Hứa Tuyết Ninh sửng sốt vội kêu, Vân Tri, cậu đi đâu vậy? Hàng Lệ. Vân Tri chạy tới trước mặt của Hàng Lệ, ngẩng đầu mắt cô sáng lên. Vân Tri, cậu đừng có làm phiền người ta. Ngã Lộ chạy theo, nhìn Hàng Lệ đang lạnh lùng kéo Vân Tri ra nói nhỏ. Cẩn thận, người ta bực đó. Quấy rầy cán bộ làm việc là chuyện lớn, mọi người cũng không muốn gây chuyện. Vân Tri lắc đầu, không sao đâu, tụi mình có quen nhau mà. Ai? Lời vừa nói ra, mấy người trố mắt. Đây là cháu của mình. Nói xong xung quanh rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ. Hàng Lệ không phủ nhận nhưng mà cũng không có nhiều phản ứng. Hai chân của cậu chụm lại, đứng nghiêm như là một cây dương. Môi của Hàng Lệ không nhúc nhích, cậu khó khăn rặn ra mấy chữ. Tôi đang bận. Cô biết, Vân Tri nhìn quanh trái phải, thấy không có người chú ý thì mở hũ sữa chua đưa tới miệng của cậu. Nè, cậu uống đi. Hàng Lệ cau mày. Không được, đội trưởng thấy sẽ mắng đó. Uống chút, làm trơn môi. Nhìn môi của cậu khô khốc, Vân Tri vô cùng đau lòng. Trước kia, Hàng Lệ là đại thiếu gia, mười ngón tay không hề dính bẩn, chưa từng khổ sở, ngay cả việc nhà cũng chưa có làm qua. Hôm nay phải đứng mấy tiếng đồng hồ, ngay cả cơm nước đàng hoàng cũng không được ăn. Hàng Lệ rất khát, cậu liếm môi, thấy đội trưởng không có ở đây, thì cúi đầu nhanh chóng hút miếng sữa chua, rồi lại ngay ngắn. Vân Tri cười hài lòng, cô đi đây, cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi, cô sẽ cho cậu một bữa thật ngon. Hàng Lệ mắt nhìn thẳng, nhỏ tiếng ừ. Vân Tri vẫy vẫy tay kéo mọi người đi. Chờ đến khi mà đi thật xa, mọi người vẫn chưa phản ứng kịp. Ai cũng không thể tin mà quay lại nhìn Hàng Lệ. Làm thế nào cũng không ngờ Hàng Lệ là cháu của Vân Tri. Ngã Lộ nhìn lại kéo cô vội hỏi, anh cảnh sát đó là cháu trai của cậu à? Vân Tri gật đầu, ruột luôn à? Ruột. Lại yên lặng. Hứa Tuyết Ninh lặng lẽ nghĩ ngợi, là mối quan hệ phức tạp này không nhịn được mà nói, bà cậu thật là cường tráng. Vân Tri im lặng ăn quà vặt. Nhưng mà cháu trai của cậu đâu có đáng yêu như là cậu nói. Vân Tri nói cháu trai của cô đáng yêu nghe lời, mọi người còn tưởng là một em bé, kết quả lại không hề ngờ một bé trai to lớn như vậy. Vân Tri hất cằm lên khoe khoang, cháu trai của mình đáng yêu mà, Hàng Lệ rất là hiểu chuyện. Chết tiệt, thật sự rất là muốn đánh.

bây giờ nhận chức trở thành người làm công bình thường ở viện nghiên cứu phi cơ Thượng Kinh. Người dẫn dắt trùng hợp là Nhan Sắc. Chỉ sau mấy năm ngắn ngủi, Nhan Sắc đã trở thành người thiết kế trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất, với vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng công việc không cẩu thả, tính cách thì cao ngạo không khác gì Lộ Tinh Minh. Lúc mà chỉ dẫn cho đàn em mới này cũng nghiêm túc. Công việc của Lộ Tinh Minh bận rộn, việc học cũng không dễ dàng. Chuyện tăng ca xuyên đêm là chuyện bình thường. Vân Tri học năm 2 cũng học nhiều, hai người đừng nói là hẹn hò mà ngay cả điện thoại cũng không thể nghe được. Rất nhanh đến sinh nhật của Lộ Tinh Minh. Hai ngày nay vừa lúc cô không có tiết, có thể tổ chức sinh nhật cho Lộ Tinh Minh, thuận tiện có thể hẹn hò. Nhưng mà lúc mua quà thì lại khó khăn, trừ đọc sách ra thì Lộ Tinh Minh không thích cái gì cả. Khăn quàng cổ, đồng hồ cô cũng đã từng tặng rồi, nhưng mà những vật quý giá thì cô không có tiền mua. Bởi vì chuyện này mà cả ngày Vân Tri học không vào. Buổi tối lúc mà đi tắm xong, Vân Tri do dự gọi cho Nhan Sắc. Hai người vẫn còn là bạn trên WeChat sau đợt đó. Có lúc cô đưa tài liệu đến cho Lộ Tinh Minh, Vân Tri cũng ở đó, vì thế WeChat từ đó đến nay vẫn chưa hề liên lạc. Vân Tri: chị ơi, chị có bận không? Vân Tri lễ phép chào hỏi. Nhan Sắc: em nói đi, chị không bận. Có thể nói, Vân Tri xoa vành tai mềm mại, nằm trên niệm nhắn tin. Vân Tri: chị Nhan Sắc, chị có biết con trai thích cái gì không ạ? Nhan Sắc trả lời: là phụ nữ. Nhan Sắc: cũng có thể là đàn ông. Vân Tri không biết nói gì. Nhan Sắc: cục cưng, muốn tặng quà cho đàn em Lộ à? Vân Tri không ngờ cô lại nhìn thấu tâm tư của mình, e thẹn trả lời: vâng ạ. Tặng bản thân em cho cậu ấy cũng được. Tặng bản thân? Tặng bản thân à? Cho anh ư? Bùm, đầu của Vân Tri bốc khói. Cô luống cuống tắt điện thoại, giấu mình ở trong chăn. Trong không gian đen nhánh, hai mắt của Vân Tri trừng lớn, tim đập bịch bịch. Cô ở cùng với Lộ Tinh Minh đã một năm, ngoại trừ việc hôn nhau ở bên ngoài thì không có hành động gì quá giới. Có đôi khi anh không nhịn được, nhưng mà đều dừng lại đúng lúc. Bọn họ quyết định sẽ kết hôn sang năm, nhưng mà hiện tại có phải là càng gần thêm một bước nữa rồi không? Nghĩ đến khả năng phải trải qua về xấu hổ, gương mặt trắng nõn của Vân Tri ửng hồng. Cô thẹn thùng úp mặt vào gối, ngón chân cuộn tròn. Cứ như vậy hồi lâu, Vân Tri khó khăn vượt qua chính mình. Cô thích Lộ thí chủ, cho nên tặng bản thân cho anh cũng không có vấn đề gì. Vân Tri thở sâu, rung tay gửi tin nhắn cho anh: thí chủ, ngày mai anh phải về nhà đây, em có quà muốn tặng anh. Cô không dám xem lại, soạn tin xong gửi liền, thấp thỏm ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Vân Tri không đi tới tiệm bánh sinh nhật mà vào cửa hàng nội y nữ. Treo trên tường là đủ loại, đáng yêu cũng có, gợi cảm cũng có, còn có mấy loại qua què lòe loẹt. Vân Tri ngập ngừng, tò mò đánh giá nhưng mà không biết chọn sao. Nhân viên nhìn ra tâm tư của cô, mặt tươi cười đi tới: quý khách muốn giúp đỡ gì không ạ? Vân Tri nhìn nội y treo trên tường, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy góc áo, trầm ngâm mới thẹn thùng mở miệng: cái kia em muốn. Lời còn chưa dứt, nhân viên đã lấy xuống bộ nội y tình thú đưa đến trước mặt cô. Đây là sản phẩm mới, dáng của quý khách nhỏ nhắn, mặc bộ quá trang thỏ Nhật Bản này nhất định sẽ đáng yêu. Sau đó lại nói: chắc chắn bạn trai của quý khách sẽ rất thích. Nói xong thì toàn thân của Vân Tri nóng hổi, cùng ngước mắt lên nhìn. Yếm trắng mềm mại, đường ren, quần chữ T, phía sau trống rỗng chỉ có cái đuôi thỏ màu trắng. Lộ da như thế khiến cho Vân Tri nghẹn họng, đỏ mặt không nói. Hiện tại mua bộ này còn được tặng vòng đeo, vòng cổ và tất chân, còn có thêm một đôi tai thỏ nữa. Vân Tri lắp bắp: cái này quá lộ da, có cái nào kín hơn một chút không ạ? Cô không thể mặc được, đừng nói là mặc cho Lộ Tinh Minh xem, chỉ sợ bản thân của cô mắc cỡ muốn chết. Nhân viên cười nói: bộ này có vái qua liền, mặc ở bên ngoài, so với mấy bộ khác thì nó là đã kín đáo nhất rồi. Nói rồi nhân viên đem chân vái ren lại trồng lên. Vân Tri do dự, cuối cùng cũng quyết định mua. Cô lại đi chỗ khác, sau khi mà lấy bánh kem thì trực tiếp gọi xe về nhà. Lộ Tinh Minh còn chưa về, cô chơi đùa với hai con chó xong, ngồi ở sofa nhắn WeChat. Vân Tri: thí chủ, bao giờ anh mới về? Lộ Tinh Minh nhanh chóng trả lời: sắp rồi, cỡ 7 giờ rưỡi. 7 giờ rưỡi? Vân Tri sốt ruột nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 giờ, Vân Tri mua rất nhiều dải lụa rực rỡ với đèn lồng. Cô treo lên màn, ánh sáng lấp lánh lãng mạn. Vân Tri bày bánh kem ra, cắm nến, làm xong hết rồi đi tắm rửa. Tắm xong cô xấu hổ mặc bộ nội y tình thú kia.